Ông chồng bị bệnh nan y, chương 108, em cũng yêu anh. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi sáng lúc quay phim xong. Cả đoàn nghỉ trưa, Ngô Thủy ra ngoài nghe điện thoại rồi bước đến bên cạnh Giải Dương. Nhỏ giọng nói, ông chủ tịch có gọi mấy xe ăn uống gửi qua đây để muốn xin lỗi đoàn phim vì mấy chuyện vừa qua. Giải Dương lật kịch bản. Nhìn Ngô Thủy hỏi, anh ấy vẫn chưa ngủ à? Ngô Thủy ngay lập tức trả lời. Xe ăn là chủ tịch đặt sáng nay. Chủ tịch vẫn luôn ở trong khách sạn. Chỉ nói rằng luôn ở trong phòng khách sạn. Nhưng không nói rằng anh đang ngủ ngon. Giải Dương lấy điện thoại di động ra. Gửi WeChat cho Cửu Hành. Giải Dương, đau bụng quá. Cửu Hành trả lời ngay lập tức. Có chuyện gì vậy? Bị cảm lạnh. Hay đồ ăn dở? Cửu Hành, bảo Ngô Thủy đưa em đến bệnh viện. Tôi sẽ qua ngay đây. Cậu biết ngay mà. Cậu gõ tin nhắn. Giải Dương, không phải là cảm lạnh hay ăn phải thứ gì bậy bạ. Mà là do bảo người nào đó ngủ nhưng không ngủ. Phía đối diện im như gà. Giải Dương, anh đi ngủ được không? Sau một lúc, Cửu Hành, tôi vừa ngủ một giấc. Giờ tỉnh rồi. Giải Dương, thành thật nhận tội, kháng cự từ nghiêm, nói dối ly hôn. Cửu Hành trả lời ngay lập tức. Chúc ngủ ngon. Giải Dương liếc mắt nhìn chữ. Chúc ngủ ngon. Hồi lâu, nhưng không có trả lời lại. Đứng dậy tìm đạo diễn Chu rồi nói chuyện xe ăn cơm. Nghe xong, đạo diễn Chu gọi điện thoại cho đạo diễn Đời Sống. Cuối cùng thì bảo đoàn làm phim ra ngoài ăn cơm. Đoàn phim nghe nói người nhà Giải Dương mang xe ăn cho đoàn phim thì mọi người nhìn về phía Giải Dương. Giải Dương bình tĩnh đón nhận ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Mọi người ngượng ngùng nhìn Giải Dương. Cảm ơn lòng tốt của người nhà của cậu rồi không nhìn nữa. Mọi người đều nghĩ rằng xe ăn mà Giải Dương nói đến là một chiếc xe ăn uống bình thường. Nhưng khi họ đến chỗ trống nơi chiếc xe ăn đó đang đậu, họ mới thấy rằng mình quá ngây thơ rồi. Ở chỗ trống, có 5 chiếc xe bán đồ ăn kiểu nhà hàng di động đang đậu thành hàng. Ở chỗ thoáng đãng phía trước xe bán đồ ăn, những người phục vụ đang bận rộn trải những chiếc bàn dài và cắm ô trong xe ăn. Các đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị thức ăn. Nhìn như này như kiểu chuyển một nhà hàng cỡ lớn qua đây vậy. Ngay cả người sành ăn như đạo diễn Chu cũng phải sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Nói, chủ tịch Cừu có tâm. Giải Dương cũng không ngờ Cừu Hành lại chuẩn bị một chiếc xe ăn như vậy. Trả lời, đúng là như vậy. Những người khác, mọi người đều ngồi ở hướng người phục vụ. Có 5 toa ăn uống. 2 toa phục vụ đồ ăn phương Tây. 2 xe đồ ăn Trung Quốc và 1 xe bán đồ uống trái cây. Đồ ăn liên tục được chuyển đến trên bàn dài. Trên bàn có đĩa và dao nĩa. Muốn ăn cái gì có thể thoải mái tự lấy ăn. Sắp như này cũng đủ chân thành rồi. Cũng không làm mọi người quá thấy nặng nề. Rất chu đáo. Giải Dương chọn những món cậu thích. Ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Chu và những người khác. Có lẽ là do mềm miệng. Khi ăn xong, Giải Dương thấy thái độ của mọi người đối với mình trở nên ấm áp và gần gũi hơn rất nhiều. Cũng không còn cứng ngắc như lúc sáng nữa. Trong số đó, người bên tổ sản xuất thay đổi thái độ rõ nhất. Nói chuyện thảo mai khiến người ta hơi cảm thấy buồn nôn. Ăn được nửa bữa, Văn Giao lại đứng dậy đi lấy đồ ăn. Nhưng khi trở lại, cô không có đi tới chỗ Ôn Hàm ngồi. Mà là ngồi ở bên cạnh Giải Dương. Cô cầm một ly nước trái cây lên. Đưa tay ra hiệu với Giải Dương. Nói, chúc mừng, cảm ơn bữa trưa của cậu. Giải Dương cười, cầm cốc nước trái cây lên. Nói, tiền bối khách khí. Hai người cụng ly. Sau khi uống một ngụm nước trái cây, Văn Giao đặt cốc xuống. Cúi đầu dùng nĩa lăn mì ống trên đĩa rồi đột nhiên nhỏ giọng. Mộc Chu Dịch đã ra nước ngoài. Lúc cô ấy đi tôi cũng không gặp được. Giải Dương bỏ cốc xuống. Cậu thử nói xem, cô ấy một mình ở nước ngoài thì sống như thế nào? Giải Dương đặt chén xuống, cầm đũa lên, nói, sẽ có người chăm sóc cô ấy. Theo kiểu nhà họ Phong, phần lớn sẽ tìm một viện điều dưỡng ở nước ngoài để chữa trị cho Mộc Chu Dịch. Gửi cô ta vào và chăm sóc. Hơn nữa có Phong Thanh Lâm, tuyệt đối Mộc Chu Dịch sẽ không bị bạc đãi. Văn Giao im lặng vài giây, mới nói, vậy thì tốt rồi. Buổi chiều, đạo diễn Chu cố ý quay cảnh của cậu trước để cho cậu nghỉ sớm. Coi như một lời cảm ơn đến xe ăn Cửu Hành gửi. Giải Dương cảm ơn đạo diễn Chu và bảo Ngô Thủy mua một số đồ uống đưa đến trường quay trước khi thu dọn đồ đạc và rời đi. Trên đường trở về khách sạn, Giải Dương lướt Weibo. Một ngày qua đi, tin tức trên Weibo về cơ bản đã ổn định trở lại. Tin tức về di chúc trên hot search đã hết. Chỉ còn chủ đề về Cửu Hành Giải Dương là còn cao trên danh sách hot search. Weibo của cậu và Cửu Hành bị lên xuống thất thường, vượt hơn 100.000 lượt bình luận. Những bình luận hot trên Weibo của Cửu Hành đã được thay thế bằng những câu chúc phúc từ CEO của các công ty lớn. Những bình luận thiếu bổ ích trước đó đều bị trôi đi. Còn những bình luận hot của cậu bị lấp đầy lời chúc phúc do nghệ sĩ Dương Hành gửi đến. Fan phản hồi rất tốt, không có nhận xét gì quá khích. Chắc là Tần Thành quan hệ công chúng. Số lượng người theo dõi trên tài khoản Weibo của Cửu Hành đã vượt mốc 1 triệu người. Một mức tăng đáng kinh ngạc. Số lượng người theo dõi Weibo của cậu cũng giảm rồi tăng lên. Nhưng nhìn chung thì là tăng lên. Tóm lại, cho đến bây giờ, việc công bố mối quan hệ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào. Nhưng cũng có thể do quan hệ công chúng đã được thực hiện quá tốt. Đã trấn áp được dư luận và không để bình luận xấu nổi lên. Giải Dương dọn dẹp những thứ khác và phát hiện ra rằng tất cả những bức ảnh chụp lén ở lễ tốt nghiệp trước đó đã biến mất. Tìm kiếm tên của cậu và Cửu Hành cũng Weibo chính thức của cậu và Cửu Hành. Những tài khoản influencers đăng tin trước đó cũng bị xóa sạch. Tất cả những bài linh tinh đã bị xóa. Chỗ tìm kiếm sạch sẽ đến mức không giống như một nghệ sĩ đã công bố chuyện tình cảm của mình. Giải Dương muốn cười một chút. Không phải nhát gan sao? Sao lại hống hách công khai chuyện tình cảm rồi kiểm soát cả dư luận như vậy? Chỉ có mình mới được đăng thông tin về chuyện tình cảm của mình. Giải Dương trở lại hot search. Lướt xuống một chút thì thấy cái tên Đào Ương đập vào mắt. Cậu bấm vào xem Đào Ương đã đăng cái gì. Đào Ương, thật sự xin lỗi vì không có biết rõ ràng đã tùy tiện định nghĩa mối quan hệ giữa Giải Dương và Ngài Cừu. Lần này là do tôi không suy nghĩ thấu đáo. Sau này tôi sẽ gặp họ để xin lỗi. Cũng xin lỗi vì lừa mọi người. Thật sự xin lỗi. Trực tiếp xin lỗi luôn. Giải Dương nhướng mày bấm vào bình luận. Xem qua, mọi người đều nói rằng Đào Ương không cố ý đánh lừa dư luận. Nhưng vì lo lắng hậu bối và trưởng bối bị các tài khoản influencers ác ý nên mới đăng bài như vậy. Hành vi nói chung là tốt bụng, không phải là một sai lầm lớn. Một điều tốt không phải là một sai lầm lớn. Giải Dương gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại. Weibo trước đây của Đào Ương. Nếu nhìn từ góc độ Đào Ương hiểu lầm lời giới thiệu của Cửu Hành. Cho rằng Cửu Hành và cậu có mối quan hệ đáng xấu hổ. Nghĩ cả hai bọn cậu muốn che giấu mối quan hệ này. Thì thật ra cũng rất thú vị và có lợi cho bọn cậu. Ngoại trừ hành động đăng bài. Nhìn có vẻ tự khẳng định. Có thể nói đó là vì mục đích tốt. Nhưng tiền đề là Đào Ương đã hiểu sai lời giới thiệu của Cửu Hành. Lớn lên trong gia đình giàu có. Cũng đã ở trong làng giải trí. Thật sự sẽ không nhìn ra được ý nghĩa đằng sau hành vi của cậu với Cửu Hành à. Vào lúc đó, tin tức bùng nổ quá nhanh. Nhưng cậu và Cửu Hành không có ý định dập tắt tin tức bằng quan hệ công chúng. Hành vi này còn chưa đủ rõ ràng sao? Giải Dương nhìn lại Weibo của Đào Ương rồi khóa điện thoại. Bất kể Đào Ương có thật sự có hiểu lầm hay không, dù hắn có làm tốt hay không, Hành vi tự lên bài khẳng định của Đào Ương đã chạm vào giới hạn của cậu. Xe dừng ở lối vào khách sạn. Giải Dương nhìn ra bên ngoài. Phát hiện đám truyền thông ngồi xổm bên ngoài đã biến mất hoàn toàn. Ngô Thủy giải thích. Chủ tịch rất chú trọng đến sự riêng tư của bản thân và gia đình. Đối với vụ chụp lén phỏng vấn các kiểu, ngài ấy giải quyết rất tốt. Nói đơn giản là, nếu đám truyền thông muốn phỏng vấn hay chụp lén sẽ đều bị Cừu ra kiện. Nếu bạn có tiền, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Giải Dương gật đầu, xuống xe sải bước vào khách sạn. Khi mở cửa, Giải Dương cố ý động tác rất nhẹ nhàng. Căn phòng thiếu sáng, rèm cửa đều được kéo ra. Giải Dương bước tới, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đứng yên 2 giây rồi mới bước vào trong. Tấm thảm hấp thụ hết tiếng bước chân của cậu. Giải Dương đóng cửa, nhìn về phía giường lớn. Ở bên chiếc giường lớn cạnh cửa sổ, Cửu Hành nằm quay lưng về phía cửa. Giải Dương đi vòng qua giường, bắt chéo chân ngồi xuống tấm thảm bên cạnh giường. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Cửu Hành, anh chắc là rất mệt. Ngay cả khi anh đang ngủ, vẫn có một dấu vết mệt mỏi giữa lông mày và dưới mắt anh ấy. Giải Dương duỗi tay ra và dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào lông mày của anh. Từng chút một phát huy hết dị năng của mình. Vẻ mặt và hơi thở của Cửu Hành từ từ dịu lại. Sau khi truyền hết dị năng, Giải Dương không rút tay về, mà nhẹ nhàng vuốt lông mày của anh. Vì vấn đề lập di chúc, anh sẽ bị đám người nhà và các cổ đông của Vinh Đỉnh quấy rối hẳn một ngày. Chắc anh đã rất mệt mỏi. Giải Dương nghiêng về phía Cửu Hành. Di chúc, thông báo về bệnh tật. Người này nhát gan từng giấu kỹ trong lớp vỏ bọc của mình. Giờ buộc phải hoàn toàn bộc lộ ra ngoài và phải đối mặt với đủ loại dư luận và cái nhìn của dư luận. Khi không còn ai, liệu có phải cảm thấy đau đớn và mất mát? Đây chỉ là một đồ nhát gan. Trên bàn cạnh giường, điện thoại di động của Cửu Hành đột nhiên vang lên. Đôi lông mày thoải mái của anh lại cau lại. Chuẩn bị thức dậy, Giải Dương vội vàng cầm điện thoại của anh, mở khóa và tắt tiếng. Sau đó bóp một lượng dị năng để dò sát Cửu Hành. Cửu Hành lại chìm vào giấc ngủ. Giải Dương thả lỏng người, nhìn xuống điện thoại của anh, thấy ngoài tin nhắn chưa đọc ở phía trên còn có báo thức nhắc nhở. Sau một lúc dừng lại, cậu trượt thanh nhắc nhở xuống xem. Đồng hồ báo 6 giờ gần như là giờ tan sở bình thường của cả đoàn. Ngoài ra, ánh mắt của Giải Dương rơi vào bảng thông tin bên dưới đồng hồ báo thức. Tin nhắn chưa đọc đến từ Đào Ương. Giải Dương tắt đồng hồ báo thức, không đọc tin nhắn, lại đặt điện thoại lên bàn đầu giường. Đứng dậy đi vào phòng tắm. Cửu Hành ngủ đến hơn 8 giờ mới thức dậy. Giải Dương đang ngồi trên thảm cạnh giường và nghịch điện thoại di động. Cậu thấy anh mở mắt thì lập tức nói. Đào Ương gửi tin nhắn cho anh. Cừu Kinh Vĩ gọi cho anh vào khoảng 7 giờ. Và em đã nghe máy. Vì lão ta nói chuyện kỳ quái nên em mắng lão một trận. Em nghi lão cũng bị xuất huyết não giống anh trao Cừu Kinh Bang của mình. Hà Quân cũng gọi điện cho anh. Nói cổ đông Vinh Đỉnh muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Lưu Gia cũng gọi qua. Nhưng em vừa nghe họ biết đấy là em nên dập máy luôn. Cửu Hành nhanh chóng tỉnh ngủ. Bất giác nhìn lên đồng hồ trên đầu giường. Em đã tắt đồng hồ báo thức của anh. Đã hơn 8 giờ rồi. Em vẫn chưa ăn tối. Em đang đợi anh đó. Em đang rất đói. Cửu Hành cau mày. Lập tức thu hồi ánh mắt và nâng chăn bông nói. Sao còn chưa ăn nữa? Ăn đi, không cần đặc biệt đợi. Giải Dương đứng dậy, cúi người hôn anh. Cửu Hành dừng lại, nhìn Giải Dương. Giải Dương đưa tay ra vuốt đôi lông mày đang cau lại của anh. Đối diện với ánh mắt của anh và nói. Cảm ơn vì sự cố gắng của anh. Em cũng yêu anh. Ngoài ra, em xin lỗi vì đã chọc giận anh. Đáng nhẽ em phải sắp xếp kỹ lưỡng mới công khai anh trước mặt công chúng. Em cũng là một tên khốn. Em xin lỗi. Sau này sẽ không thế nữa. Cửu hành nhìn Giải Dương. Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống hai lần. Đột nhiên đưa tay ra kéo Giải Dương vào trong ngực. Một tay ôm sau ót cậu. Tay còn lại đỡ sau lưng cậu. Vòng tay của anh siết chặt lại. Giọng anh trầm trầm khàn khàn. Giải Dương, em luôn có cách khiến tôi phát điên. Đã quá muộn để ra ngoài ăn. Vì vậy Giải Dương chỉ đơn giản gọi dịch vụ phòng. Khi bữa tối được giao, Cửu Hành vào phòng tắm để tắm rửa. Giải Dương ở bên ngoài phòng tắm và gõ cửa phòng tắm sau khi nghe thấy tiếng máy sấy tóc. Tiếng máy sấy tóc dừng lại. Sau đó cửa được mở ra. Anh mặc áo tắm, tóc vẫn còn ướt, một tay cầm máy sấy tóc. Tay kia vuốt vuốt tóc hỏi. Làm sao vậy? Chấm. Giải Dương không lên tiếng. Tiến lên ôm lấy Cửu Hành. Cửu Hành nhìn Giải Dương. Rồi giơ cánh tay ôm lấy anh. Hai người lẳng lặng ôm nhau. Giải Dương cọ cọ vào bả vai Cửu Hành rồi buông tay ra và lùi về. Cầm máy sấy tóc trên tay anh. Bật công tắc và ra hiệu cho anh qua đó. Cửu Hành nhìn Giải Dương. Sau đó quay vào gương. Giải Dương nắm tóc chậm rãi sấy rồi hỏi. Bác sĩ Cất Mẩn nói như thế nào? Khi sấy tóc, một số sợi tóc rơi trên bồn rửa mặt. Cửu Hành gạt chúng đi và trả lời. Chỉ làm khối u suy yếu càng nhiều càng tốt. Không thể hoàn toàn ngăn cản. Vậy sớm muộn gì anh cũng bị hói đầu. Nếu như trước đây, Cửu Hành nghe xong câu hỏi chắc chắn sẽ tái mặt và lảng đi ngay lập tức. Nhưng bây giờ anh chỉ im lặng 2 giây. Lúc sau đối diện với ánh mắt của Giải Dương trên gương hỏi. Em, sẽ ghét bỏ tôi sao? Ghét bỏ đã không sấy tóc cho anh rồi. Mái tóc ướt nước từ từ khô. Giải Dương nhướng mắt. Em ở bên tôi có thấy mệt không? Giải Dương vỗ nhẹ vào ót anh. Cảm xúc nặng nề trên khuôn mặt Cửu Hành đã biến mất bởi cú đánh này. Cau mày, không mệt. Giải Dương xoa xoa chỗ cậu vừa đánh rồi hỏi. Vậy ở bên em, anh bị ép có cảm thấy khó chịu không? Lông mày và mắt của anh bị tóc khô hơi che đi. Trông mềm mại hơn bình thường rất nhiều. Anh nhìn Giải Dương qua gương. Đột nhiên nhướng mày cười nói. Không, Giải Dương cũng cười. Nói, vậy xem ra chúng ta là một đôi nồi thủng nắp vỡ. Trời sinh một đôi. Cửu Hành nghe Giải Dương so sánh mà nhíu mày. Nói, cái nồi nào mà hỏng. Nói hưu nói vượn. Anh nói xong lại tự mình cười. Quay lại nắm lấy tay Giải Dương đang cầm máy sấy tóc. Tắt máy sấy đi rồi ôm Giải Dương vào lòng. Sờ sờ cái ót của cậu. Anh nói nhỏ, sau này có thể gặp phải rắc rối gì đó. Cửu gia, Lưu gia, Phong gia, Đào gia. Sẽ có nhiều người nhìn chằm chằm vào em. Có sợ không? Giải Dương ôm lại anh. Đặt cầm lên vai anh. Nhìn bóng lưng của anh trong gương. Cậu không trả lời câu hỏi của Cửu Hành mà hỏi. Sau này, anh làm cái gì cũng bị cư dân mạng để ý. Bọn họ sẽ nghi ngờ cảm xúc của anh. Thảo luận về tình trạng bệnh của anh. Đánh giá ngoại hình của anh. Đào bới hoàn cảnh gia đình của anh. Anh có khó chịu không? Khi hai người ở bên nhau, ngoài chia sẻ niềm vui, họ còn phải chia sẻ rất nhiều chuyện phiền muộn cùng nhau. Anh sẽ mang lại cho em rắc rối. Và em sẽ mang lại cho anh rắc rối. Tất cả mọi người đều như nhau. Nếu cả hai còn không giúp nhau chia sẻ gánh nặng thì làm sao có thể ở bên nhau? Cửu Hành siết chặt vòng tay, hiểu ý của Giải Dương và nói. Tôi sẽ bảo vệ em. Giải Dương cười và nói. Em cũng sẽ bảo vệ anh. Không lâu sau thì bữa tối đến. Hai người họ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Cùng nhau ăn tối rất muộn. Trong khoảng thời gian này, anh đã trả lời hai cuộc gọi. Một từ Hà Quân và một từ nước ngoài. Giải Dương đưa cho Cửu Hành một bát súp và hỏi. Có chuyện phiền phức hả anh? Cửu Hành trả lời. Không có gì đâu, các cổ đông ở đó muốn đích thân xác nhận tình trạng thể chất của tôi và chi tiết của bản di chúc. Rốt cuộc thì chuyện này có liên quan cho tương lai của Vinh Đình và bát cơm của rất nhiều người. Nhắc đến di chúc, Giải Dương lại rụt tay về nói. Em muốn lập di chúc. Cửu Hành đưa tay hụt. Biết cậu lại giận, vươn tay nắm chặt tay Giải Dương nói. Tôi sẽ ngoan ngoãn trị liệu. Sau này nghỉ ngơi thật tốt. Không tùy ý thức khuya. Cũng gần như vậy. Giải Dương đặt canh trước mặt anh. Cửu Hành liếc Giải Dương. Đột nhiên di chuyển chiếc ghế đến cạnh Giải Dương. Cùng chân chạm vai. Giải Dương quay sang nhìn Cửu Hành. Cửu Hành duỗi tay ra. Nhẹ nhàng ôm lấy eo Giải Dương nói. Tôi cần phải ra nước ngoài càng sớm càng tốt để giải quyết công việc. Nếu nhanh thì 3 đến 5 ngày nữa là có thể về. Nếu chậm thì có thể mất 10 ngày hoặc nửa tháng. Bên đó xử lý vẫn chưa ok lắm. Tôi vẫn cần sang ăn tối với một số nhà đầu tư và đối tác. Phản ứng dây chuyền của việc công bố di chúc đang đến. Giải Dương bóp đũa, gật đầu nói. Anh cứ đi đi, đừng lo lắng cho em. Một tuần nữa em sẽ quay xong ở thành phố N, sau đó. Thời gian quay của em sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu quay nhanh, cảnh cá nhân của em có thể được hoàn thành vào giữa tháng 7. Sau khi quay cảnh này, cho đến khi anh phục hồi, em sẽ không nhận phim khác. Phục hồi, Cửu Hành nhìn Giải Dương như thể bệnh của mình sẽ được chữa khỏi. Siết chặt vòng tay và nói, tôi sẽ quay lại càng sớm càng tốt. Giải Dương lắc đầu, không cần phải làm càng sớm càng tốt. Cứ từ từ lo công việc. Quan trọng là thân thể. Sáng sớm hôm sau, Giải Dương và Cửu Hành cùng nhau ra khỏi phòng. Hà Quân đã mang hành lý và một số giấy tờ cần thiết của Cửu Hành. Anh với Hà Quân trực tiếp bay từ sân bay ở thành phố N, chuyển qua thành phố G rồi bay ra nước ngoài. Lúc chuẩn bị rời đi, Cửu Hành lại lộ rõ bản chất của mình. Cau mày nói, đừng lo lắng về tin tức trên mạng. Tôi tìm một toàn đội để ý đến nó rồi. Nếu có người Cửu gia hay Lưu gia tìm em thì không cần tiếp. Ở đoàn phim ngoan ngoãn ăn cơm và nghỉ ngơi thật tốt. Đừng, Giảo Dương giơ tay che miệng Cửu Hành nhìn Cao Tuyên Hàng vừa mới ra khỏi phòng. Nói, chào buổi sáng, tiền bối. Cao Tuyên Hàng không ngờ vừa ra khỏi phòng đã gặp đôi chồng này. Anh rất xấu hổ. Cố gắng không nhìn bàn tay Giải Dương đang che mồm Cửu Hành. Trả lời, chào buổi sáng. Cửu Hành lặng lẽ hạ tay Giải Dương xuống và thể hiện một cử chỉ bình tĩnh và kiên định. Giải Dương buồn cười và giới thiệu với Cao Tuyên Hàng. Tiền bối, đây là bạn trai của tôi. Cửu Hành, anh, đây là Cao Tuyên Hàng. Một tiền bối trong đoàn phim đã chăm sóc em rất tốt. Bạn trai của tôi. Chỉ là bạn trai thôi á, Cửu Hành cau mày. Sau đó nhanh chóng mở ra. Chủ động đưa tay về phía Cao Tuyên Hàng nói. Xin chào, tôi là Cửu Hành. Cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy trong thời gian này. Cao Tuyên Hàng vội vàng bắt tay lại. Sau khi chào hỏi, ba người cùng nhau đi vào thang máy. Họ tình cờ gặp Ôn Hàm và một số nhân viên ở lối vào thang máy. Lần này Giải Dương không giới thiệu Cửu Hành nữa, và chỉ chào mọi người. Sau khi vào thang máy, mọi người đều nhìn Cửu Hành. Cửu Hành nhẹ nhàng cau mày. Giải Dương đứng ngăn cách Cửu Hành khỏi mọi người. Thang máy dừng ở nhà hàng trên tầng 3 và một nhóm người bước ra ngoài. Cao Tiên Hàng mời Giải và Cửu Hành cùng ăn sáng, nhưng Giải Dương từ chối. Đi lấy hai bữa sáng rồi cùng Cửu Hành xuống sảnh gặp Hà Quân. Trước khi lên xe, Cửu Hành bất ngờ giang tay ôm Giải Dương. Hôn lên lông mày của cậu trước khi cùng Hà Quân lên xe. Giải Dương cúi người nhìn Cửu Hành qua cửa kính xe. Nói, nhớ ăn sáng đấy. Cửu Hành gật đầu. Giải Dương đứng thẳng người và lùi lại một bước. Giải Dương lại cúi xuống nhìn vào trong xe. Tôi sẽ chủ động nhiều hơn nữa. Đôi mắt của anh sâu thẳm. Lớp vỏ bao ngày nay mềm nhũn vì làm sai đột nhiên lại trở nên cứng rắn. Nói, chỉ là bạn trai thôi thì tôi không vừa lòng lắm. Sau đó, Anh kéo cửa kính ô tô lên. Chiếc xe từ từ phóng đi. Giải Dương sững sờ. Sau đó bật cười. Đứng thẳng người nhìn xe rời đi. Cho đến không thấy bóng dáng xe đâu nữa mới xoay người đi về khách sạn. Cách Trương.